Chương 3. Những nhà diễn thuyết nổi tiếng đã chuẩn bị những bài nói của mình như thế nào? Tôi đã từng dự một bữa tiệc trưa tại câu lạc bộ Rotary, thành phố New York. Trong đó, người diễn thuyết chính là một quan chức chính phủ quan trọng. Vị trí cao mà ông đang giữ đã đem lại uy tín cho ông. Sau đó, tất cả mọi người đều muốn nghe ông nói chuyện. Ông ấy đã hứa sẽ kể cho chúng tôi nghe những hoạt động của cơ quan ông, và đó là chủ đề mà tất cả các doanh nhân ở thành phố New York đều quan tâm. Quan chức này hiểu rất rõ chủ đề mà ông ta định nói, rõ hơn rất nhiều so với những gì ông ta có thể nói, nhưng ông ta lại không lên kế hoạch trước cho bài nói của mình. Ông không thu thập các nguyên liệu cần thiết cho bài nói của mình, ông không sắp xếp các ý trong bài nói của mình theo một trình tự hợp lý. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm nên ông ta rất hăng hái. Ông đã bắt đầu ngay bài nói của mình một cách lơ là và mù quáng. Ông ta không biết chính xác mình sẽ đi đâu, nhưng ông ta vẫn cứ đi. Nói một cách ngắn gọn, trong đầu ông lúc bấy giờ là cả một đống hỗn độn. Vì thế, món ăn tinh thần mà ông ấy cho chúng tôi ăn cũng hỗn độn như vậy. Đầu tiên là món kem, xong rồi lại đến món súp, và món cuối cùng có vẻ như một món thập cẩm, kết hợp giữa súp, kem và một chút cá chích đỏ, loại ngon. Thực sự trong đời tôi, chưa bao giờ và ở bất cứ nơi đâu lại được thấy một người diễn thuyết lộn xộn đến mức kỳ cục như vậy. Ông ta đã cố gắng nói ứng khẩu, nhưng trong lúc tuyệt vọng đó, ông ta đành phải lôi từ trong túi ra một tập các ghi chú gợi ý, phân trần rằng đó là do thư ký của ông ta sưu tập, không một ai nghi ngờ tính trung thực trong lời nói của ông. Những ghi chú gợi ý đó rõ ràng chỉ như một toa tàu chứa toàn những thanh sắt mà thôi. Ông ta lúng túng, lóng ngóng, giờ tập ghi chép ra, lướt nhanh từng trang một, cố gắng định hướng, cố gắng thoát ra khỏi cảm giác mịt mù của chính bản thân mình, và ông ta cố gắng nói như ông ta đã từng nói. Điều đó là không thể. Ông ta vội xin lỗi chúng tôi, rồi gọi một cốc nước, run run cầm cốc nước đó uống, rồi thốt ra một loạt những câu chữ lộn xộn, rồi lại tự nhắc lại những gì đã nói trước đó, và lại luống cuống xem lại đống ghi chép. Từng phút trôi qua, ông ta càng trở nên không tự lo liệu được, bị lạc lối sâu hơn, càng trở nên bối rối, lúng túng và xấu hổ. Sự căng thẳng khiến mồ hôi đầm đìa trên trán ông vội lau bằng chiếc khăn tay đã ướt mềm. Ngồi phía dưới chứng kiến sự thất bại đó, khán giả chúng tôi cảm thấy xao động, thông cảm với ông ta, đồng thời cũng rất thất vọng. Chúng tôi cũng cảm thấy thật sự xấu hổ và đồng cảm với ông ấy. Nhưng thay vì chấm dứt bài nói ở đó, ông ta lại bướng bỉnh tiếp tục nói, rất lúng túng, lại đọc những ghi chép, xin lỗi khán giả và uống nước. Tất cả mọi người, ngoại trừ ông ta, đều cảm thấy rằng bài nói đó sắp đi đến chỗ không thể chịu đựng nổi. Vì thế, chúng tôi thật sự cảm thấy được giải thoát khi ông ta ngồi xuống và chấm dứt cuộc chiến đấu chết người của mình. Và đó là một buổi ngồi nghe nói chuyện khó chịu nhất mà tôi từng tham dự. Và ông ta là người diễn thuyết đáng xấu hổ và bị bẽ mặt nhất mà tôi từng gặp. Ông ấy thực hiện bài nói của mình mà không có sự chuẩn bị chu đáo. Ông ấy bắt đầu mà không biết mình sẽ nói gì. Và ông ta kết thúc bài nói mà không biết mình đã nói những gì. Ý nghĩa của câu chuyện trên là như sau. Khi kiến thức của một người lộn xộn, không rõ ràng, người đó có càng nhiều kiến thức, anh ta sẽ càng dễ nhầm lẫn các suy nghĩ với nhau. Đó là những gì Herbert Spencer đã từng nói. Không một người bình thường nào lại bắt đầu xây nhà khi chưa có một chút kế hoạch nào. Nhưng tại sao anh ta lại bắt đầu trình bày một bài diễn văn khi chưa có một đề cương hoặc chương trình dù là mơ hồ nhất? Một bài diễn văn như một chuyến đi biển có mục đích rõ ràng và vì thế phải có một kế hoạch cụ thể. Người nào bắt đầu mà không có kế hoạch sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi ước gì có thể vẽ câu nói sau của Napoleon màu đỏ, chói, thật đậm lên tất cả các cánh cửa, các lớp học nói trước đám đông. Nghệ thuật của chiến tranh là môn khoa học, trong đó không ai thành công được mà không tính toán và suy nghĩ kỹ càng. Điều đó là sự thật trong chiến đấu cũng như trong nghệ thuật diễn thuyết trước đám đông. Nhưng liệu những người diễn thuyết có nhận thức được điều đó? Hoặc nếu nhận thức được thì họ có thực hiện đúng hay không? Thực chất là không. Đa số họ dứt khoát là không. Rất nhiều bài nói chuyện được chuẩn bị rất qua loa như là món cá nấu vậy. Vậy sắp xếp các ý tưởng như thế nào là tốt nhất và hiệu quả nhất? Không ai có thể nói được, trừ khi họ đã từng được học cách sắp xếp. Đó luôn là vấn đề mới, là câu hỏi muôn thuở mà mọi nhà diễn thuyết đều luôn phải tự hỏi và tự trả lời. Người ta thường không căn cứ vào những luật lệ sai lầm, nhưng chúng ta có thể, ở bất cứ cấp độ nào, minh họa tóm tắt bằng những trường hợp cụ thể, đó là những gì chúng ta gọi là sự sắp xếp hợp lý. Những bài nói đoạt giải có cấu trúc như thế nào? Dưới đây là bài diễn văn được trình bày vài năm trước tại Hiệp hội Quốc gia của Ủy ban Bất động sản. Bài nói này đã giành giải nhất trong cuộc thi với 27 bài nói khác ở nhiều thành phố khác nhau. Và có thể cho đến ngày hôm nay, bài nói đó cũng sẽ vẫn đoạt giải. Bài diễn văn này được cấu trúc rất chặt chẽ, gồm đầy đủ các lập luận được đưa ra rất rõ ràng, sống động và hấp dẫn. Bài nói đó có linh hồn của riêng nó tự phát triển và nó đáng được đọc và nghiên cứu. Thưa ngài Chủ tịch và các bạn, 144 năm trước, đất nước vĩ đại của chúng ta, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đã khai sinh tại thành phố California. Và cũng rất tự nhiên là một dấu ấn lịch sử quan trọng như vậy sẽ mang tinh thần Mỹ mạnh mẽ. Điều đã khiến nơi đây không những trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất đất nước mà còn là một trong những thành phố lớn nhất và đẹp nhất trên thế giới. Philadelphia có dân số xấp xỉ 2 triệu người và có diện tích bằng cả Milwaukee và Boston hay Paris và Brooklyn cộng lại. Và trong số 130 dặm vuông lãnh thổ của thành phố này, chúng ta đã dành ra gần 8.000 mẫu đất tốt nhất cho các công viên xinh đẹp, các đại lộ và quảng trường. Do đó, người dân của chúng ta có được những địa điểm lý tưởng cho sáng tạo và giải trí, và đây sẽ là môi trường thuộc về những người Mỹ thanh lịch. Thưa các bạn, Philadelphia không chỉ là một thành phố rộng, sạch sẽ và tuyệt đẹp, mà còn được tất cả biết đến như công xưởng lớn nhất của thế giới. Và lý do nơi đây được gọi như vậy là vì có một lực lượng gồm hơn 400.000 lao động làm việc tại 9.200 cơ sở công nghiệp, tạo ra các sản phẩm hữu ích trị giá $100.000 cho mỗi 10 phút làm việc. Và theo các nhà thống kê nổi tiếng, không có thành phố nào trên đất nước này có thể theo kịp Philadelphia về sản xuất len, hàng da, sản phẩm sợi, dệt, mũ nỉ, vũ khí, công cụ, pin tích trữ, tàu thép và rất nhiều các sản phẩm khác. Chúng ta xây dựng đường ray di động mỗi 2 giờ một lần hàng ngày và hơn một nửa dân số trong đất nước này đang lái những chiếc xe sản xuất tại Philadelphia. Mỗi phút, thành phố của chúng ta sản xuất được 1.000 điếu thuốc lá. Và năm ngoái, 115 cơ sở hàng dệt kim của chúng ta đã sản xuất cho tất cả dân số của đất nước này. Chúng ta đã sản xuất ra số chăn đệm và thảm trải lớn hơn cả của nước Anh và Ireland cộng lại. Và trong thực tế, toàn bộ ngành kinh doanh thương mại và công nghiệp của chúng ta lớn đến mức các khoản thanh toán của ngân hàng thành phố chúng ta năm ngoái giá trị khoảng $37 tỷ đã được trả cho trái phiếu tự do của cả đất nước này. Nhưng các bạn thân mến, trong khi chúng ta đang rất tự hào về sự phát triển kỳ diệu của ngành công nghiệp của chúng ta và tự hào về việc là một trong những trung tâm y học, nghệ thuật và giáo dục lớn nhất của đất nước, chúng ta vẫn còn cảm thấy một niềm tự hào lớn hơn rất nhiều, đó là chúng ta có nhiều ngôi nhà riêng biệt hơn bất cứ thành phố trên thế giới. Ở Philadelphia, chúng ta có 397.000 ngôi nhà riêng biệt, và nếu các ngôi nhà này được sắp xếp trong cục một lô đất rộng 25 feet, xếp sát nhau trong một hàng dọc đó sẽ phủ kín mọi con đường đi từ Philadelphia đến tòa thị chính của thành phố Kansas, sau đó đến Denver, một quãng đường dài tới 1.881 dặm. Nhưng điều mà tôi muốn các bạn đặc biệt quan tâm đến đó là tầm quan trọng của sự thật rằng hàng vạn các căn nhà này do những người lao động của thành phố chúng ta làm chủ và sử dụng. Và khi một người sở hữu mảnh đất anh ta đang sống, không có gì có thể ảnh hưởng tới anh ta. Philadelphia không phải là mảnh đất phì nhiêu cho chủ nghĩa vô chính phủ của châu Âu phát triển. Bởi vì các hộ gia đình của chúng ta, các tổ chức giáo dục của chúng ta và các ngành công nghiệp khổng lồ của chúng ta đã được tạo ra từ tinh thần người Mỹ thực sự. Tinh thần đó được sinh ra tại thành phố này và được truyền lại từ đời cha ông chúng ta. Philadelphia là thành phố mẹ của đất nước này và là thành phố sáng lập ra sự tự do của đất nước này. Đây là thành phố mà lá cờ đầu tiên của nước Mỹ đã được may, là thành phố quốc hội đầu tiên của Mỹ đã từng họp, là nơi bản tuyên ngôn độc lập được ký kết, là thành phố của di tích được người Mỹ yêu quý nhất. Chuông tự do đã truyền sức sống cho hàng vạn người, Vì thế, chúng ta tin rằng chúng ta có nghĩa vụ thiêng liêng không chỉ đơn thuần là thờ phụng thần bò vàng, mà còn truyền bá tiếng thật Mỹ và giữ gìn ngọn lửa tự do cháy mãi. Và với sự cho phép của Chúa Trời, chính phủ của Washington, Lincoln và Theodore Roosevelt sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho toàn nhân loại. Chúng ta hãy cùng phân tích bài nói trên, xem xét cách cấu trúc và cách bài nói đạt được hiệu quả. Trước tiên, bài nói đó có phần mở đầu và kết thúc. Đây là trường hợp hiếm có, hiếm hơn rất nhiều so với bạn tưởng. Bài nói bắt đầu một cách thẳng thắn, không mất nhiều thời gian và ngôn từ. Bài nói có sự mới mẻ và mang dấu ấn cá nhân. Người nói bắt đầu bài nói của mình bằng cách nói vài điều về thành phố của mình mà những người nói khác không thể nói về thành phố của họ. Ông ta đã chỉ ra rằng thành phố của ông ta là nơi đã sinh ra đất nước. Ông khẳng định đó là thành phố rộng nhất và đẹp nhất trên thế giới. Nhưng lời khẳng định đó chỉ mang tính chung chung sáo rỗng. Nếu đứng một mình, nó sẽ chẳng thuyết phục được mấy người. Người nói hiểu được điều đó, vì thế ông giúp khán giả của mình hiểu rõ hơn độ rộng lớn của Philadelphia bằng cách nói rằng Philadelphia có diện tích bằng cả Milwaukee và Boston hay Paris và Berlin cộng lại. Cách so sánh này rất rõ ràng và cụ thể, và nó cũng rất thú vị. Nó ghi ngạc nhiên và bản thân nó đã ghi điểm cho người nói. Nó diễn tả được ý của tác giả tốt hơn cả một trang dài đầy những số liệu thống kê. Tiếp theo, ông tuyên bố Philadelphia được biết đến ở mọi nơi là công xưởng lớn nhất của thế giới. Điều này nghe có vẻ hơi cường điệu đúng không? Nghe nó như là truyền giáo vậy. Nếu ông ta chuyển ngay sang nói vấn đề thứ hai, ông ta sẽ không thuyết phục được một khán giả nào. Nhưng ông đã không làm như vậy. Ông dừng lại và liệt kê các sản phẩm đứng đầu thế giới của Philadelphia. Hàng len, hàng da, hàng sợi, hàng dệt may, mũ nỉ, vũ khí, công cụ, pin dự trữ, tàu thép. Bạn sẽ thấy những điều này nghe càng giống thuyết sáo hơn, phải không? Philadelphia xây dựng đường ray xe lửa di động mỗi 2 giờ một ngày và hơn một nửa dân số của đất nước vĩ đại này đang lái những chiếc xe sản xuất tại Philadelphia. Ồ, những điều đó trước đây tôi chưa được biết. Chúng ta tự nhủ, có thể ngày hôm qua tôi cũng đã lái một chiếc xe như thế, ngày mai tôi sẽ quan sát và tìm hiểu xem chiếc xe tôi lái được sản xuất ở thành phố nào. 1.000 điếu thuốc mỗi phút, những đồi tất cho tất cả dân số của cả đất nước này. Chúng ta lại vẫn cảm thấy còn ấn tượng hơn nữa, có thể loại xì gà mà tôi ưa thích cũng đã được sản xuất tại Philadelphia và cả những chiếc tất mà tôi đang mang nữa. Người nói đã làm gì tiếp theo? Liệu có phải ông quay trở lại vấn đề quy mô của Philadelphia mà ông đã đề cập đến ở trên và bổ sung thêm một số dẫn chứng mà trước đó ông đã quên mất? Không, không hẳn là như vậy. Ông vẫn bám vào chủ đề đó cho đến tận khi đã hoàn thành bài nói và sẽ không quay trở lại thêm một lần nữa. Chúng tôi rất biết ơn về điều đó, thưa ngài diễn thuyết. Liệu có gì rắc rối và lộn xộn hơn việc một người nói cứ thao thao nói về một điều gì, sau đó nhảy sang vấn đề khác rồi lại vòng lại nói điều đã nói lúc ban đầu, thất thường như con rơi đang bay lúc chạng vạng tối vậy? Tuy nhiên, đã có rất nhiều người nói bị mắc phải sai lầm này. Thay vì đề cập đến các vấn đề trong bài nói của mình theo trật tự 1, 2, 3, 4, 5, anh ta lại nhắc đến chúng như đội trưởng đội bóng đá gọi số các cầu thủ của đội mình vậy. 27, 34, 19, 2. Không, thậm chí còn không được như vậy. Anh ta đề cập đến các vấn đề theo thứ tự như 27, 34, 27, 19, 2, 34, 19. Tuy nhiên, người nói này đã đi thẳng vào vấn đề theo lịch trình thời gian. Không nghỉ, không nhắc lại vấn đề trước, không chuyển hướng sang trái phải như một đầu máy xe lửa mà ông đã nhắc tới trong bài nói của mình. Tuy nhiên, trong toàn bộ bài nói của ông vẫn có một điểm yếu nhất. Ông tuyên bố Philadelphia là trung tâm y học, giáo dục, nghệ thuật lớn hơn đất nước. Ông chỉ tuyên bố suông như vậy, sau đó chuyển sang các vấn đề khác, chỉ 12 từ để minh họa cho lý lẽ này, để biến nó thành sống động và được mãi ghi nhớ trong tâm trí người nghe. Tất nhiên là không thể. Đầu óc con người không hoạt động như các chốt của cái bẫy bằng thép. Ông đã dành quá ít thời gian để nói về điểm này. Nó quá chung chung, mờ nhạt và có vẻ không gây ấn tượng cho chính bản thân người nói. Sau đó, đối với người nghe, sự ấn tượng chỉ là con số không. Vậy phải làm thế nào? Ông ta nhận ra rằng ông ta có thể xây dựng điểm này bằng cùng một kỹ thuật mà ông vừa dùng để minh họa cho ý kiến Philadelphia là công xưởng của thế giới. Ông ta biết điều đó, và ông cũng ý thức được rằng ông luôn có trong người đồng hồ tính giờ, và ông chỉ có 5 phút, không thêm một giây nào. Vì thế, ông chỉ đề cập lướt qua lý lẽ này, hoặc nếu không, ông phải giảm dung lượng của các lý lẽ khác trong bài nói của mình. Ở Philadelphia, có nhiều căn hộ riêng biệt hơn ở bất cứ thành phố nào trên thế giới. Làm thế nào người nói có thể khiến lập luận này trở nên ấn tượng và thuyết phục hơn đối với người nghe? Trước tiên, ông đưa ra con số 397.000. Tiếp theo, ông minh họa rõ con số đó, và nếu các ngôi nhà này được sắp xếp trong cùng một lô đất rộng 25 phút, xếp sát nhau cho một hàng dọc đó sẽ phủ kín mọi con đường đi từ Philadelphia đến tòa thị chính của thành phố Kansas, sau đó Denver, một quãng đường dài tới 1.881 dặm. Các khán giả có thể quên con số trước tiên ông đã ra ngay khi ông kết thúc câu nói, nhưng còn bức tranh minh họa ông đã vẽ ra, chắc chắn là họ sẽ không thể quên được. Có thể thấy có rất nhiều dẫn chứng cụ thể trong bài nói này, nhưng chúng không phải là cách bài nói được tạo ra. Người nói mong muốn tạo ra một điểm nhấn để làm rung động trái tim và khuấy động cảm giác của những người nghe. Vì thế, trong suốt thời gian diễn thuyết, không ngừng, tác giả đã sử dụng các công cụ cảm xúc. Ông nói về ý nghĩa người chủ sở hữu của những căn hộ đối với tâm hồn của thành phố. Ông tán dương Philadelphia là cái nôi của nền tự do kiểu Mỹ. Tự do, một từ thần kỳ, một từ chứa đầy xúc cảm, tình cảm mà vì nó hàng triệu người đã hy sinh mạng sống của mình. Bản thân cụm từ này đã mang nghĩa tốt, những nghĩa đó còn tốt lên nhiều lần khi một lần nữa được người nói làm mạnh thêm thông qua các sự kiện và tài liệu lịch sử. Rất đỗi thân yêu và thiêng liêng, làm rung động trái tim những người đang lắng nghe. Đó là thành phố nơi lá cờ đầu tiên của nước Mỹ được may, là nơi quốc hội đầu tiên của nước Mỹ họp, là nơi bản tuyên ngôn độc lập được ký, tháp chuông tự do, nhiệm vụ thiêng liêng để làm lan tỏa tinh thần Mỹ, để giữ ngọn lửa của tự do cháy mãi, để với sự cho phép của Chúa, chính phủ của Washington, Lincoln và Theodore Roosevelt sẽ mãi là niềm cảm hứng cho toàn nhân loại. Đó thật sự là đỉnh điểm của bài nói. Như trên là chúng ta đã phân tích quá nhiều bài nói trên, nhưng nếu xét về quan điểm mang tính xây dựng, đáng ngưỡng mộ ở chỗ bài nói trên đã có thể trở thành nỗi buồn, có thể dễ dàng đi đến chỗ vô ích nếu nó được thể hiện với cách thức không chứa cả tâm hồn và sức sống của người nói. Và người nói đã phát biểu như khi ông viết bài nói đó vậy. Trong đó có tất cả cảm xúc và sự nhiệt tình xuất phát từ sự chân thành sâu sắc. Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi bài nói này giành giải nhất, giành được chiếc cúp Chicago. Các giáo sư Conwell tổ chức bài nói của mình. Như tôi đã nói ở trên, không có bất cứ quy định chính xác nào có thể giải quyết vấn đề về sự sắp xếp tốt nhất. Không có bất cứ mẫu thiết kế hay kế hoạch bảng biểu nào có thể phù hợp với tất cả, hoặc thậm chí chỉ là đa số bài nói. Tuy nhiên, đây có một vài kế hoạch cho các bài nói có thể sử dụng được trong một số trường hợp. Giáo sư Russell Conwell, tác giả cuốn sách nổi tiếng Những cánh đồng kim cương, trước đây đã từng cho tôi biết rằng rất nhiều trong vô số bài nói của ông đã được viết dựa trên dàn ý sau. 1. Hãy nêu dẫn chứng. 2. Biện luận cho dẫn chứng đó. 3. Yêu cầu hành động. Nhiều người đã nhận thấy dàn ý này rất hữu ích và khuyến khích. 1. Chỉ ra điều gì đó là sai. 2. Chỉ ra cách sửa chữa điều đó. 3. Yêu cầu sự hợp tác. Hoặc với một cách khác, đây là tình huống cần phải sửa chữa. 2. Chúng ta phải làm như thế này, như thế kia trong tình huống đó. 3. Bạn cần phải giúp đỡ do những lý do sau. Dàn ý này có thể được viết theo dạng sau. 1. Bảo đảm sự chú ý đầy thích thú. 2. Giành được sự tự tin. 3. Nêu các dẫn chứng của bạn, nói cho mọi người hiểu sự đúng đắn của ý kiến đề xuất của bạn. 4. Gián tiếp gợi ý các lý do khiến mọi người hành động. Những người nổi tiếng đã thực hiện bài nói của mình như thế nào? Cựu thượng nghị sĩ Albert Beveridge đã từng viết một cuốn sách rất ngắn nhưng hữu ích mang tên Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng. Người diễn thuyết phải làm chủ được chủ đề anh ta đang nói. Vị chính khách này nói, điều đó có nghĩa là mọi dẫn chứng phải được thu thập, sắp xếp, nghiên cứu, phân loại một cách có hệ thống. Chỉ là các con số để một bên, mà bên kia còn có các nguyên liệu khác cho bài nói. và phải chắc chắn được rằng đó là những dẫn chứng chứ không đơn thuần là các giả thuyết và những đánh giá chưa qua kiểm nghiệm. Sẽ chẳng được gì nếu chỉ đưa ra giả thuyết. Bởi thế cho nên hãy kiểm tra và xác minh lại mọi đề mục nhỏ. Điều này có nghĩa là phải nghiên cứu hết sức cẩn thận để chắc chắn, nhưng làm như thế nào? Có phải bạn đang dự định thông báo, giới thiệu và khuyên những người khác cũng là công dân như bạn? Có phải bạn đang không tự cho mình là một người lãnh đạo? Đã tổng hợp và sắp xếp theo thứ tự các dẫn chứng của bất kể một vấn đề gì, hãy tự nghĩ ra cho bản thân bạn giải pháp cho các dẫn chứng được đưa ra. Và do thế, bài nói của bạn sẽ có tính nguyên bản và sức mạnh cá nhân. Điều này là quan trọng và bắt buộc. Sau đó, viết ra các ý kiến của bạn rõ ràng và hợp lý hết mức bạn có thể. Nói cách khác, hãy trình bày cả hai mặt của các dẫn chứng và sau đó trình bày kết luận mà đã được các dẫn chứng trên làm rõ và định nghĩa. Khi được yêu cầu giải thích phương pháp của mình, Woodrow Wilson đã nói, tôi bắt đầu với một danh sách các chủ đề mà tôi muốn nói, sắp xếp chúng trong đầu theo mối liên hệ tự nhiên giữa chúng. Sau đó tôi ghép phần khung vào với nhau, sau đó tôi viết nhanh các chủ đề đó ra. Hoàn thành việc này, tôi tự sao lấy một bản, thay đổi cách dùng từ, sửa lỗi câu và thêm vào các ý mà tôi đã có. Theodore Roosevelt đã chuẩn bị bài nói theo phong cách của riêng mình. Ông đào xới mọi khía cạnh của các dẫn chứng, xem xét lại chúng, đánh giá chúng, xác định lại các điều phát hiện ra từ các dẫn chứng đó. Quay trở lại với kết luận của ông với cảm giác chắc chắn là các dẫn chứng của ông là không thể lung lay được. Sau đó, với một tập các ghi chép trước mặt, ông bắt đầu đọc to và ông đọc rất nhanh để bài nói được trôi chảy, tự nhiên và mang tâm hồn của cuộc sống. Sau đó, ông chuyển sang bản đánh máy của bài nói đó, ôn lại, thêm hoặc bớt ý, đánh số bài nói bằng đầy các nét bút chì. Sau đó, lại đọc to lên một lần nữa. Ông tự nói, tôi không thể đạt được điều lệnh gì nếu không lao động cật lực và thiếu đi sự luyện tập óc phán đoán tốt nhất của mình. Bên cạnh đó là việc lên kế hoạch cẩn thận và làm việc trong một thời gian dài. Thông thường, ông gọi một số người lắng nghe ông đọc bài nói của mình để nhận xét. Ông từ chối tranh luận với họ, hiểu biết của ông về những điều ông vừa nói. Trong tâm trí ông luôn sẵn sàng sắp xếp các ý và sẵn sàng một cách không thể hủy bỏ được. Ông muốn được kể cho nghe, không phải biết nói mà là biết cách để nói. Cứ lặp đi, lặp lại, ông đọc lại các bản sao đánh máy của mình, cắt, sửa chữa và hoàn thiện bài nói của mình. Đó là những bài nói chuyện đã được in trên báo. Tất nhiên, ông không nhớ hết những bài nói. Ông phát biểu theo lối ứng khẩu. Vì vậy, thường có sự khác nhau giữa bài diễn thuyết do ông nói so với bản được in trên báo. Nhưng việc đọc to và xem kỹ lại bài nói là một sự chuẩn bị tốt. Nó giúp ông trở nên quen thuộc hơn với các nguyên liệu mà mình đang có. Theo thứ tự của các quan điểm, nó giúp ông tạo ra sự mềm mại và chắc chắn và đánh bóng thực tế là ông khó có thể đạt được điều đó dưới hình thức khác. Ngài Oliver Lodge đã từng nói với tôi rằng việc đọc to các bài nói của mình một cách nhanh chóng và chắc chắn giống như đang nói chuyện thực sự với khán giả, và ông phát hiện ra đó là cách chuẩn bị và luyện tập tuyệt vời. Rất nhiều người học về diễn thuyết đã tìm ra cách đọc to bài nói của mình lên để thu vào máy ghi âm, sau đó lắng nghe lại tất cả những điều đó rất rõ ràng. Việc luyện tập viết ra những gì bạn định nói sẽ buộc bạn phải nghĩ. Điều đó sẽ làm rõ các ý kiến của bạn. Điều đó cũng sẽ giúp bạn ghi nhớ các ý kiến đó. Nó cũng sẽ giúp đầu óc của bạn tập trung hơn. Việc chọn từ ngữ diễn tả của bạn cũng sẽ được cải thiện. Trong cuốn hồi ký của mình, Benjamin Franklin cũng đã kể lại cách ông cải thiện việc chọn từ ngữ diễn đạt, cách dùng từ lưu loát và cách ông tự dạy bản thân mình phương pháp sắp xếp các ý tưởng. Câu chuyện về cuộc đời ông là một tác phẩm văn học kinh điển, nhưng nó lại không giống các tác phẩm kinh điển khác. Nó rất dễ đọc và rất thú vị. Đó là một kiểu viết tiếng Anh đơn giản và rõ ràng. Bất cứ ai muốn trở thành nhà văn hay người diễn thuyết có thể sử dụng dễ dàng và rất bổ ích tác phẩm này. Tôi nghĩ là bạn sẽ thích đoạn mà tôi trích dẫn sau đây. Vào lúc đó, tôi bắt gặp một tập lẻ của cuốn Spectator. Đó là tập thứ 3. Tôi chưa bao giờ từng đọc cuốn sách này. Tôi đã mua và đọc đi đọc lại cuốn sách đó với tất cả sự hào hứng và say mê. Tôi nghĩ cách viết của tác giả cuốn sách đó thật hay và tôi ước gì có thể mô phỏng cách viết đó. Với suy nghĩ đó, tôi lấy giấy bút ra và viết những ghi chú ngắn về tình cảm của mỗi câu văn. Vài ngày sau đó, tôi không đọc lại cuốn sách đó và cố hoàn thiện lại những gì viết trong giấy. Bằng cách cố diễn đạt lại những ghi chú đó sao cho dài và đủ ý như tác giả, như ý đó được diễn đạt trong cuốn sách nhưng bằng từ ngữ của riêng tôi. Sau đó, tôi so sánh bài viết của mình với nguyên bản trong cuốn sách, tự phát hiện và sửa chữa những lỗi trong bài viết của tôi. Và tôi đã học được rất nhiều từ ngữ, sự nhanh nhạy trong việc thu thập và sử dụng các từ ngữ đó. Điều mà tôi nghĩ rằng tôi nên làm từ trước nếu tôi muốn viết thơ, và do có rất nhiều từ có cùng ý nghĩa như nhau nhưng có độ dài khác nhau, dễ thích hợp với ngữ cảnh hoặc có những âm điệu khác nhau nên khiến tôi phải không ngừng tìm tòi. Những từ đó ăn sâu vào tâm trí tôi và dần dần tôi có thể làm chủ được những từ ngữ đó. Bởi thế cho nên tôi đọc một vài cuốn sách và cố gắng dựng lại chúng bằng ngôn ngữ của mình. Đôi khi tôi cũng bị nhầm lẫn giữa các ghi chép với nhau, nên phải mất vài tuần cố gắng sắp xếp lại các ý theo trật tự thích hợp nhất trước khi bắt tay vào viết thành câu hoàn chỉnh và tái hiện lại toàn bộ câu chuyện. Việc làm này đã dạy cho tôi phương pháp sắp xếp các ý tưởng bằng cách so sánh bài viết của tôi với câu chuyện gốc. Tôi phát hiện ra nhiều lỗi của mình và tự sửa chữa những lỗi đó. Và đôi khi tôi cảm thấy thực sự thích thú vì với một lượng từ nhất định mà tôi đã học được, tôi đã có đủ may mắn để cải thiện phương pháp sử dụng ngôn ngữ. Và điều này khích lệ tôi nghĩ rằng sau này tôi có thể trở thành một tác giả người Anh nổi tiếng. Đó là tham vọng thật sự của tôi. Đánh bài với những ý kiến của mình. Trong chương trước, tôi đã khuyên bạn nên ghi chép những chú ý nhỏ sau khi đã có rất nhiều ý tưởng và viết hết chúng ra các mẩu giấy. Hãy chơi bài với những ghi chép này, phân chúng ra thành các tập có liên quan đến nhau. Những tập chú ý này nên thể hiện hầu hết những ý chính trong bài nói của bạn. Chia các tập này thành các phần nhỏ hơn. Hãy sàng lọc và gạn bỏ hết những ghi chú không cần thiết và chỉ giữ lại những ghi chép có thể sử dụng được. Ngay cả trong những ghi chép đã được giữ lại này, vẫn có một số bị loại ra. Không ai thành công mà sử dụng hết tất cả những ghi chép mà anh ta thu thập được. Không nên ngừng luyện tập cho đến khi hoàn thành bài nói. Thậm chí khi đó, người nói vẫn nên tiếp tục suy nghĩ các ý tưởng, phát triển và sàng lọc các ý tưởng đó. Một người nói giỏi khi kết thúc bài nói thường nhận thấy rằng có 4 phiên bản khác nhau cho bài nói của anh ta. Một phiên bản do anh ta chuẩn bị, một phiên bản mà anh ta trình bày, một phiên bản bài nói của anh ta trên báo chí và một phiên bản mà anh ta ước được trình bày khi đang trên đường về nhà. Liệu tôi có được sử dụng cái ghi chú hay không? Cho dù là người ứng khẩu rất xuất sắc, nhưng sau khi vào Nhà Trắng, Lincoln đã không bao giờ thực hiện một bài diễn văn nào, ngay cả những bài nói chuyện thông thường với các thành viên trong nội các của mình, nếu như ông không viết cẩn thận tất cả các ý trước khi trình bày. Tất nhiên, ông được phép đọc diễn văn nhậm chức của mình. Văn phòng viết trong văn kiện lịch sử này quá quan trọng nên không thể thực hiện theo kiểu ứng khẩu. Nhưng khi trở lại Illinois, Lincoln không bao giờ sử dụng dù chỉ là những ghi chú nhỏ khi thực hiện bài nói của mình, vì nó sẽ gây mệt mỏi và mơ hồ cho người nghe, ông nói. Và liệu ai trong số chúng ta dù chỉ là mong muốn thực hiện trái với những gì Lincoln đã làm, có phải việc không ghi chú sẽ làm mất đi một nửa niềm hứng thú của bạn đối với bài nói của mình? Có phải việc đó không ngăn cản hoặc ít ra là gây khó khăn cho mối liên hệ và sự thân tình quý giá giữa người nói và người nghe? Có phải nó sẽ giúp không gây ra không khí giả tạo? Liệu việc đó có không ngăn cản các khán giả cảm thấy rằng người nói rất tự tin và có năng lực rồi sao? Việc ghi chú trong quá trình chuẩn bị, tôi xin nhắc lại, là một công việc khá vất vả và tỉ mỉ. Bạn có thể ước được đề cập đến chúng khi bạn tự thực hành bài nói một mình. Bạn có thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi có mang gì đó trong túi áo lúc đối diện với đám đông khán giả. Tuy nhiên, chúng chỉ như những chiếc kìm, rìu, cưa, bờ biển Pullman. Chúng là những công cụ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp khi bạn gặp nguy hiểm, bị đe dọa đến tính mạng mà thôi. Nếu bạn phải sử dụng các ghi chú, hãy viết chúng thật vắn tắt và viết bằng chữ trên giấy. Sau đó, đến nơi nói chuyện trước khi trình bày và giấu những ghi chép đó trong một cuốn sách nào đó trên bàn. Liếc qua những ghi chép đó khi cần thiết, gắng sao cho các khán giả không nhận ra yếu điểm của bạn. Tuy vậy, nhưng Trong một số trường hợp, việc sử dụng các ghi chép lại là một quyết định khôn ngoan. Ví dụ, một số người trong lần đầu nói trước đám đông sẽ rất hồi hộp và thiếu tự tin. Sau đó, họ không thể nhớ được những gì họ đã chuẩn bị. Kết quả thì sao? Bài phát biểu của họ bị lạc đề. Người nói quên sạch những gì mình đã chuẩn bị rất cẩn thận. Họ chưa đang đi trên xa lộ mà bị xa lầy vậy. Tại sao những người này không mang theo một số ghi chép hết sức cô đọng trong những lần trình bày đầu tiên? Một đứa trẻ thường bám vào ghế khi chúng mới tập đi, nhưng điều đó thường không kéo dài lâu. Không nên ghi nhớ nguyên văn bài nói của mình. Không nên đọc và nhớ bài nói của mình theo kiểu từng từ một. Điều đó rất tốn thời gian và nó thường có kết quả không hay. Tuy vậy, một số người đọc thấy những dòng này sẽ thử áp dụng phương pháp đó, và nếu họ làm thật, khi họ đứng lên, họ đang nghĩ về điều gì? Về thông điệp mà họ muốn đưa ra trong bài viết? Không, họ sẽ cố gắng nhớ lại chính xác từng từ ngữ của bài nói mà họ đã chuẩn bị. Họ sẽ nghĩ ngược lại, chứ không phải hướng về phía trước, đi ngược lại quy trình của đầu óc con người. Cả buổi nói chuyện hôm đó sẽ trở thành cứng nhắc, nhạt nhẽo, ít màu sắc và không sống động. Tôi khẩn thiết yêu cầu các bạn không nên tốn thời gian và công sức để làm việc này. Khi bạn có một cuộc phỏng vấn kinh doanh quan trọng, liệu bạn có ngồi và cố nhớ lại đúng nguyên văn những gì bạn dự định sẽ nói? Có hay không? Đương nhiên câu trả lời là không. Bạn sẽ suy nghĩ cho đến khi các ý chính hiện ra rõ ràng trong đầu bạn. Bạn có thể ghi một vài ghi chú nhỏ hoặc tham khảo các bài nói chuyện khác. Bạn có thể sẽ tự nói với bản thân rằng, tôi sẽ nói về điểm này, tôi sẽ nói vấn đề này, chắc chắn sẽ được thực hiện do các lý do sau. Sau đó, bạn sẽ liệt kê những lý do đó cho chính bản thân mình và minh họa chúng bằng những trường hợp cụ thể. Đó không phải là cách bạn chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn kinh doanh hay sao? Tại sao không thể áp dụng phương pháp này trong việc chuẩn bị một bài nói? Tướng Ren tại Appomattox. Khi tướng Lee yêu cầu tướng Ren đưa ra những điều kiện đầu hàng, vị tổng tư lệnh liên quân quay lại hỏi tướng Parker tài liệu viết. Tướng Ren ghi lại trong cuốn nhật ký của mình như sau. Khi bắt đầu đặt bút viết, tôi không biết bắt đầu như thế nào cả. Tôi chỉ biết trong đầu tôi định viết gì, và tôi mong muốn thể hiện rõ được ý tưởng của mình để không có sự hiểu lầm khi đọc. Thưa tướng quân Ren, ông không cần phải biết từ đầu tiên. Ông đã có ý tưởng, ông đã có niềm tin, ông có những điều mà ông rất muốn nói ra và nói ra một cách rõ ràng. Kết quả là ngôn từ mà ông hay dùng quen thuộc tự hiện ra trong trí óc ông. Điều này cũng đúng với tất cả những người khác. Nếu bạn nghi ngờ nhận xét này, hãy xúc phạm một người nào đó, và khi anh ta đáp trả bạn, sẽ thấy anh ta diễn đạt cảm xúc của mình rất mạch lạc và xúc tích. Hai kỷ năm trước đây, Horace đã viết, đừng tìm kiếm ngôn từ, mà hãy chỉ tìm kiếm ý tưởng và dẫn chứng. Và kết nối chúng lại thì ngôn từ sẽ tự cách xuất hiện. Sau khi bạn có ý tưởng rõ ràng trong đầu rồi, hãy tập dượt bài nói từ đầu cho đến cuối, nhầm trong đầu. Suy nghĩ về bài nói khi bạn đang đợi một ấm nước sôi, khi bạn đang đi trên phố, khi bạn đang đợi thang máy. Hãy tìm một căn phòng trống và đọc to bài nói cùng với các cử chỉ điệu bộ cần thiết, cùng với năng lượng và sức sống. Canon Knox Little ở Canterbury thường nói một nhà truyền giáo không bao giờ có thể nêu bật ý bài nói của mình trừ khi ông ta diễn tập nó khoảng 6 lần. Vậy, liệu bạn có thể hy vọng truyền tải được nội dung bài nói của mình trừ khi bạn đã diễn tập bài đó nhiều lần? Khi bạn tập, hãy tưởng tượng có khán thính giả thật sự đang ngồi nghe. Hãy tưởng tượng đến mức làm sao khi thực sự có khán thính giả thật thì bạn cảm thấy bình thường như lúc diễn tập. Tại sao có người lại nghĩ Lincoln cực kỳ lười nhác? Khi bạn thực hành bài nói của mình theo cách này, bạn đang sử dụng cách thực hành của rất nhiều diễn giả nổi tiếng. Lloyd Strock, khi còn là thành viên của nhóm tranh luận ở thị trấn nơi ông sinh ra tại xứ Wales, thường đi dọc các con đường nói và ra điệu bộ với những cái cây cọc và hàng rào. Tổng thống Lincoln, khi còn trẻ, thường đi 30-40 dặm để nghe một diễn giả nổi tiếng, ví dụ như Breckenridge. Ông trở về nhà từ các cuộc diễn thuyết đó với tâm trạng hết sức xúc động và quyết tâm trở thành một nhà diễn thuyết. Ông tập hợp những người công nhân đầu nghiệp lại trên cánh đồng, trèo lên một cái bục và diễn thuyết. kể cho họ nghe về những câu chuyện những người chủ của ông rất tức giận, tuyên bố rằng ông là kẻ cực kỳ lười nhác, rằng các câu chuyện cười và bài phát biểu của ông đang đầu độc những người công nhân khác. Asquith có được thành công đầu tiên của mình khi là một thành viên năng động của Hiệp hội Tranh luận Liên đoàn tại Oxford. Sau này, ông tự sáng lập ra một tổ chức tương tự như vậy, Woodrow Wilson, học phương pháp diễn thuyết tại một hiệp hội tranh luận, Henry Ward Beecher cũng vậy. Cả nhà diễn thuyết nổi tiếng Bucky cũng thế, Anton Blackwell và Stone cũng không là ngoại lệ. Elihu Root luyện tập tại một câu lạc bộ văn chương tại EMCA ở New York. Hãy nghiên cứu nghề nghiệp của những diễn giả tiếng tăm và bạn sẽ tìm ra một nhân chân lý là tất cả họ, họ đều thực hành, họ thực hành. Và những người mà có nhiều tiến bộ nhất là những người thực hành nhiều nhất. Không có thời gian để thực hành ư? Vậy thì hãy làm những gì mà Joseph Chuti thường làm. Ông ta mua một tờ báo vào buổi sáng và chùm tờ báo lên đầu để không ai có thể làm phiền ông cả. Và thay vì đọc những vụ xì căng đan ầm ĩ, những tin tức giật gân trong ngày, ông nghĩ về bài nói của mình và lên kế hoạch cho nó. John C. Depew có một cuộc sống khá năng động. Ông vừa là chủ tịch một hãng đường sắt, vừa là một thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, điều đặc biệt là hầu như tối nào ông cũng có một bài diễn văn. Tôi không để việc đó ảnh hưởng đến công việc của tôi, ông nói. Tất cả các bài nói đều được chuẩn bị sau khi tôi từ văn phòng về nhà vào buổi chiều. Chúng ta mỗi ngày ai cũng có một vài tiếng đồng hồ để làm những gì chúng ta muốn. Chính do điều kiện sức khỏe không tốt nên Darwin chỉ dành vài tiếng đó để làm việc. Chỉ 3 tiếng làm việc mỗi ngày được sử dụng một cách khôn ngoan đã khiến ông trở thành người nổi tiếng. Theodore Roosevelt trong thời gian ở Nhà Trắng thường để dành gần như cả buổi chiều để có một loạt các cuộc phỏng vấn 5 phút. Tuy nhiên, ông luôn mang theo một cuốn sách để tranh thủ đọc trong ít phút rảnh rỗi giữa các cuộc phỏng vấn đó. Nếu bạn quá bận và phải chịu nhiều áp lực về thời gian, hãy đọc cuốn Cách sống trong 24 giờ mỗi ngày của Arnold Bennett. Lấy trong đó ra khoảng 100 trang, để chúng trong túi sách và mang ra đọc mỗi khi rảnh rỗi. Cuốn sách đó sẽ giúp bạn biết cách tiết kiệm thời gian và bạn sẽ làm được nhiều thứ hơn trong một ngày. Bạn cần phải có thời gian thư giãn và thay đổi chút ít so với công việc hàng ngày của bạn. Và luyện tập các bài nói của bạn chính là để nhằm mục đích đó, hãy cùng gia đình bạn chơi trò nói ứng khẩu ngay tại nhà của bạn. Tổng kết 1. Nghệ thuật của chiến tranh, Napoleon đã từng nói là môn khoa học trong đó không ai thành công được mà không tính toán và suy nghĩ kỹ càng. Đó là sự thực về việc diễn thuyết cũng như bắn súng. Một bài nói chuyện là một chuyến đi biển, nó cần phải được lên kế hoạch rõ ràng. Những người nói nào bắt đầu từ chỗ không có gì cả sẽ chẳng tiến được đến đâu. 2. Không có một quy định hoàn chỉnh nào về việc sắp xếp các ý kiến và cấu trúc chung cho các bài nói. Mỗi bài nói đề cập đến những vấn đề riêng của nó. 3. Người nói nên đề cập hết mọi khía cạnh của vấn đề đang được nhắc đến và không nên nhắc lại vấn đề đó một lần nữa. Bài nói về Philadelphia đã từng đoạt giải là một minh họa rõ nét cho ý kiến trên. Không nên nhảy từ vấn đề này sang vấn đề khác, sau đó lại quay trở lại vấn đề ban đầu như chú rơi bay loạn quạng trong buổi chiều tà. 4. Giáo sư Conwell thường xây dựng các bài nói của mình dựa trên dàn ý sau. A. Hãy nêu dẫn chứng. B. Biện luận cho dẫn chứng đó. C. Yêu cầu hành động. 5. Bạn có thể thấy dàn ý sau khá hữu dụng. A. Chỉ ra điều gì đó sai. B. Chỉ ra cách sửa chữa điều đó. C. Yêu cầu sự hợp tác. 6. Hoặc với một cách khác. A. Bảo đảm sự chú ý đầy thích thú. B. Giành được sự tự tin. C. Nếu có dẫn chứng của bạn, nói cho mọi người hiểu sự đúng đắn và ý kiến đề xuất của bạn. D. Gián tiếp gợi ý các lý do khiến mọi người hành động. 7. Người diễn thuyết phải làm chủ được chủ đề anh ta đang nói. Thượng nghị sĩ Albert Beveridge đã từng nói, điều đó có nghĩa là mọi dẫn chứng phải được thu thập, sắp xếp, nghiên cứu, phân loại một cách có hệ thống. 8. Trước khi nói, Lincoln nghĩ ra các kết luận của mình với sự chính xác mang tính khoa học. Khi đã ở tuổi 40 và đã là thành viên của Quốc hội, ông đã học tập ở Leeds, Do đó, ông có thể sử dụng cách nói ngụy biện để chứng minh các kết luận của mình. 9. Khi Theodore Roosevelt đang chuẩn bị bài nói, ông sẽ đào sâu suy kỹ các dẫn chứng, đánh giá chúng, sau đó đọc to thật nhanh bài nói của mình, sửa những lỗi sai trong bản sao bài nói và cuối cùng đọc lại một lần nữa bài nói đã hoàn chỉnh. 10. Nếu có thể, hãy thu âm bài nói của mình khi luyện tập và thử lắng nghe xem. 11. Những ghi chú sẽ làm mất đi một nửa sức hấp dẫn trong bài nói của bạn. Hãy tránh điều đó. Hơn thế, đừng đọc bài nói của mình trước khán giả. Mọi khán giả đều khó có thể chịu đựng được việc phải nghe một người diễn thuyết đọc bài nói của mình. 12. Sau khi đã suy nghĩ kỹ và sắp xếp xong bài nói của mình, bạn hãy tự tập luyện một cách thật yên lặng như khi đang đi dạo trên phố. Cũng nên tự trốn ra một chỗ nào đó và nói to từ đầu đến cuối bài nói của bạn. Làm cả các điệu bộ, cử chỉ và tưởng tượng như đang có các khán giả thật ở trước mặt. Bạn càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái khi phải thực hiện bài nói thật của mình.